trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, gọi tên. Tào quân đại doanh hỏa thế, nếu giờ phút này coi như tại phía xa Triệu Vân đại trong trại, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy này cuồn cuộn khói đặc đi lên vọt. Tào Nhân nhận được tin tức thời điểm cũng đã phát hiện. Khoảng cách này đã năng lượng nhìn thấy khói đặc, này hỏa thế lớn bao nhiêu, Tào Nhân có thể tưởng tượng ra được. Không có chút nào do dự, Tào Nhân lựa chọn triệt binh. Đại doanh một đốt, cũng không phải xây lại một tòa đại doanh đơn giản như vậy. Quân doanh tốt xây, nhưng lương thảo đồ quân nhu có thể không có cách nào trong thời gian ngắn bổ sung lên. Quân đội không có lương thảo đồ quân nhu, này bất ngờ làm phản cơ hồ là tất nhiên sự tình. Vì ngăn ngừa tổn thất lớn hơn, Tào Nhân chỉ có thể rút quân. Tướng quân, rút lui. Đại doanh bên trên, mấy tên tiểu tướng nhìn xem giống như nước thủy triều thối lui Tào quân, hưng phấn mà đối Triệu Vân nói. Triệu Vân ánh mắt cũng đã bị nơi xa dâng lên khói đặc hấp dẫn. Không nói hai lời, điểm đủ nhân mã ra doanh. Tào quân giờ phút này trận thế chưa loạn, Triệu Vân cũng không dám tùy tiện xông đi lên. Nhưng hắn cảm thấy có thể thừa dịp, cho nên điểm 500 binh mã xa xa dán tại Tào quân hậu phương, xem có không có cơ hội cầm chiến quả mở rộng. Sông trên nước Tương Hùng hiển nhiên cũng phát hiện Tào quân động tác, cũng không lên bờ, chỉ là chỉ huy thuyền đội ven bờ tập kích quấy rối xạ tiễn, đồng thời giám thị Tào quân động tĩnh. Tào Nhân lui quân không lâu, liền gặp gỡ tự đại doanh phương hướng trốn tới bại quân. Hậu phương còn có Lữ Linh Khởi, Ngụy Việt, Ngụy Duyên ba người không nhanh không chậm đuổi giết tàn binh bại tốt. Nhìn thấy Tào Nhân đại quân, cũng không trực tiếp giết đến tận, chỉ là xa một khoảng cách, giống như săn bắt giống như dã thú, lẳng lặng chờ đợi lấy con mồi lộ ra sơ hở một khắc này. Đối phương tam quân không có lương thực, chỉ phải chờ đợi, liền nhất định sẽ có sơ hở xuất hiện. Tào Nhân cùng Hạ Hầu Uyên trong lòng biết không ổn, đưa tới mấy tên bại tướng, nghiêm nghị nói: "Đại doanh tại sao lại phá? Văn Khiêm đâu?" "Hồi tướng quân." Mấy tên bại tướng khổ sở nói: "Này Mặc Thành nhân mã bất thình lình tự mình quân sau khi trại giết ra, mặt tướng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhạc tướng quân dẫn đầu chúng ta lúc chạy đến đợi, lương thảo đồ quân nhu đều đã bị tặc nhân dẫn đốt. Nhạc tướng quân cũng bị đối phương một thành viên nữ tướng bắt giữ, không rõ sống chết." "Nữ tướng?" Tào Nhân cùng Hạ Hầu Uyên nghe vậy nhìn nhau. Người bên ngoài không biết này nữ tướng là ai, nhưng hai bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng thân phận đối phương. Chỉ là năm đó nữ hoa hoa kia đã lợi hại như vậy. "Không tệ, này nữ tướng có chút dũng mãnh. Quân ta không thiếu tướng dẫn đều là bị chảm xuống dưới ngựa." Mấy tên bại tướng giờ phút này trên mặt còn mang theo vài phần lòng còn sợ hãi biểu lộ, hiển nhiên là bị giết sợ. "Ta đi giết nàng." Hạ Hầu Uyên hai mắt có chút bốc hỏa, ánh mắt nhìn về phía hậu phương truy binh, trong lúc mơ hồ năng lượng nhìn thấy này bạch bào bạch giáp thân ảnh sách đao liền muốn tiến đến cầm chém giết. "Lui binh đi." Tào Nhân kéo lại Hạ Hầu Uyên, lắc đầu thở dài, căn cơ đã mất, quân tâm đã loạn, giờ phút này không đi, những binh mã này chỉ sợ đều muốn gãy ở chỗ này. Người ta còn có mặt mũi nào đi gặp thừa tướng? Hạ Hầu Uyên siết chặt đao cán, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Linh Khởi phương hướng, cuối cùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, yên lặng gật đầu, bắt đầu chỉ huy binh mã lui hướng về Giang Lăng phương hướng. Lữ Linh Khởi, Ngụy Việt, Ngụy Duyên cùng về sau Triệu Vân chạm mặt, dán tại Tào quân hậu phương tầm mịch chiến cơ. Đáng tiếc Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên cuối cùng không phải bình thường tướng lĩnh, dù là giờ phút này bại lui, nhưng trận hình lại năng lượng duy trì. Bốn người giống như một ngày một đêm, cũng không năng lượng tìm ra thời cơ chiến đấu. Đến ngày kế tiếp, Tào quân lui vào Hoa Dung huyện, Nghiêm Phòng tử thủ, Triệu Vân bọn người gặp lại không có cơ hội, chỉ có thể rút quân trở về Mặc Thành. Trận chiến này Tào quân hao tổn không nhiều, nhưng tăng thêm trước đó Hạ Hầu Uyên trước tiên bại, Nhạc Tiến bại trận cùng công thành hao tổn. Lúc trước Tào Tháo thông qua 10.000 đại quân trở lại Hoa Dung mời chào hội binh, xong chút nhân mã thì cuối cùng còn lại binh mã không đến 6.000. Hao tổn gần nửa, càng gãy Nhạc Tiến như thế một viên đại tướng. Đối với Tào quân mà nói, lớn nhất đả kích vẫn là tại một tòa nho nhỏ Mực dưới thành. Liên tiếp gặp khó, cái này khiến từ quan độ chi chiến đến nay, liên chiến liên thắng, sĩ khí như hồng Tào quân bịt kín một tầng bóng ma. Cho dù đối với toàn bộ Tào quân tới nói, cái này đồng thời không tính là gì, nhưng là sỉ nhục lạc ấn tại Hạ Hầu Uyên cùng Tào Nhân trong lòng. Hai người lưu lại binh mã đóng giữ Giang Lăng một vùng về sau, liền quay về Tương Dương hướng về Tào Tháo phục mệnh: "Thừa tướng, xin cho mặt tướng tái chiến. Trận chiến này nhất định có thể càn quét này Mặc Thành." Tương Dương, trong phủ thứ sử, Tào Nhân cùng Hạ Hầu Uyên một mặt không cam lòng giống Tào Tháo chắp tay nói: "Mặc Thành, Mặc gia." Tào Tháo không có trả lời, chỉ là ngồi quỳ chân tại bàn trước, ngón tay gõ nhẹ bàn, bất thình lình nhìn về phía một bên Thái Mạo nói: "Đức Khuê, thưa tướng." Thái Mạo liền vội vàng hành lễ: "Ta trước đây hỏi ngươi, ngươi nói người này tuy nhiên một tầm thường công tượng, giả tá Mặc gia tên giả danh lừa bịp." Tào Tháo trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt dò hỏi: "Nhưng theo Tử Hiếu, Diệu Tài nói như vậy, người này tinh thông binh pháp, 3 lần phá quân ta tinh nhuệ, nếu không giống không tài hạng người, cái này lại giải thích thế nào? Nếu như 1 lần, 2 lần, có thể nói là khinh địch, vận khí, nhưng cái này liên tiếp 3 lần, liền không thể dùng đơn giản khinh địch tới nói sự tình. Riêng là lần này, Tào Tháo nghe Tào Nhân, Hạ Hậu Uyên nói như vậy, cảm thấy bao quát Nhạc Tiến ở bên trong, phán đoán cùng chỉ huy đều không có vấn đề lớn, nhưng Lưu Nghị vô luận là sau cùng lớn mật phái người quấn kích hậu doanh quyết đoán vẫn là trước. Đây biểu hiện ra ngoài chỉ dùng người mình biết cùng đối với nội bộ mâu thuẫn điều hòa, đều không phải là tầm thường công tượng có thể làm được. Đừng nói phổ thông công tượng, đang ngồi những này cao tài, có bao nhiêu người có thể đủ làm đến? Cái này, Thái Mạo cười khổ nói: "Thưa tướng thứ tội, Lưu Nghị người này, Mạo cũng chỉ gặp 1 lần. Lúc ấy người này cũng là một tầm thường công tượng, chỉ là thủ nghệ có chút không tầm thường." "Đúng vậy, a tượng nghệ thuật xác thực bất phàm. Này lâu các nhìn như tầm thường, nhưng bên trong lại có chút thoải mái." Tào Tháo đứng lên, đi đến Thái Mạo bên người, vỗ vỗ Thái Mạo bả vai nói: "Chỉ là bởi vì ngươi một lời, mệt mỏi ta mất một viên đại tướng, càng ba áp chế tại Mặc Thành." Tuy nhiên Tào Tháo ngữ khí rất bình thản, nhưng Thái Mạo lại năng lượng từ Tào Tháo đập bả vai hắn cường độ cảm nhận được Tào Tháo nội tâm phẫn nộ, vội vàng quỳ rạp xuống đất nói: "Thưa tướng thứ tội, đây là Mạo chi tội vậy." Mặc Thành, Tào Tháo một lần nữa trở lại chính mình làm ngồi xổm hạ xuống, vỗ vỗ bàn: "Gà mờ vậy, dựa theo tâm lý mà nói, tự nhiên là muốn đánh hạ Mặc Thành, nhưng trên thực tế Mặc Thành đối với bây giờ Tào quân tới nói, đã không phải chiến lược yếu địa, cũng không có quá nhiều đánh chiếm giá trị, thuộc về có thể công cũng không công loại kia. Mà bây giờ xem ra, Tào quân muốn công phá Mặc Thành, còn cần hao phí không ít khí lực. Thật sự là, thưa tướng, Trình Dục ra khỏi hàng." Đối Tào Tháo khom người nói: "Trước mắt quân ta đã chiếm cứ Kinh Châu 1/2. Lúc này lấy trấn an dân tâm làm quan trọng. Về phần cái này Mặc Thành, tuy nhiên nơi chật hẹp nhỏ bé, nếu tụ trọng binh mà công, tại quân ta mà nói, nếu vô ý nghĩa, bề tôi coi là, có thể thiên tử dưới danh nghĩa chiếu, mệnh Mạc Thành trả lại Nhạc Tiến tướng quân, đồng thời khác thiết lập Nhất huyện, làm Mực huyện, thuộc về Nam quận, Lưu Nghị kiến thành có công, nhưng vì Mực huyện huyện lệnh, không biết thừa tướng nghĩ như thế nào, tấn công không cần thiết, với lại cái cục xương này cũng không dễ gặm, này cũng không bằng trước tiên trấn an hạ xuống, cầm Mạc Thành làm thành huyện, xem như đối với Lưu Nghị khen thưởng, sau đó lại cầm Mực huyện thuộc về Nam quận, bởi như vậy, trên danh nghĩa, Lưu Nghị liền xem như Tào Tháo thuộc hạ, cũng có thể châm ngòi Lưu Nghị cùng Lưu Bị, Lưu Kỳ ở giữa quan hệ. Tào Tháo nghe vậy, sờ sờ sợi râu, gật đầu cười nói, thiện, Tào Nhân, Hạ Hậu Uyên tuy có không phục, nhưng giờ phút này Tào Tháo như là đã hạ quyết định. Bọn họ cũng không tiện tiếp tục phản đối, chỉ có thể khom người nói thừa tướng anh minh, riêng phần mình lui về ghế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.